Vô địch thiên hạ, chương 722, ai dám khi dễ đồ đệ của ta? Góc truyện audio.com, chàng Vĩnh Phong thanh âm vừa rơi xuống. Chàng Vĩnh Phong cùng Đào Cốc hai người trong nháy mắt xuất thủ. Chàng Vĩnh Phong xuất thủ đối phó Dương Y, Đào Cốc xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long, cướp giật Hắc Liên, mà năm tên đạo môn thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi xuất thủ. Công kích Thích Tiểu Phi, vốn có, đối phó một cái Thích Tiểu Phi, căn bản không dùng được năm tên đạo môn thái thượng trưởng lão xuất thủ. Tùy tiện một người đều có thể đem Thích Tiểu Phi đơn giản giết chết. Thế nhưng 200 vạn năm Hắc Liên quá qua trọng yếu, không cho nửa phân sai lầm, sở dĩ năm người đồng loạt ra tay. Chàng Vĩnh Phong xuất thủ, vô số trưởng ấn đem Dương Y bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa. Căn bản không có cho Dương Y xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi cơ hội. Hoàng Tiểu Long nhìn đánh tới, vẻ mặt sát ý Đào Cốc, hai mắt tinh mang chợt hiện. Xem ra, muốn bại lộ bản thân Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Long Hoàng Ngao Thái nhất. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn gọi ra Huyền Vũ Thần Khải cùng nhượng Long Hoàng Ngao Thái nhất xuất thủ cứu Thích Tiểu Phi thời gian. Đột nhiên, một đạo lười biếng mà tràn ngập bá khí thanh âm vang lên. Mẹ cái Ba Lạt, ai dám khi dễ đồ đệ của ta? Chấm, thanh âm đột ngột, đạo môn mọi người cả kinh. Tại Đào Cốc chờ người nhìn soi mói. Một chỉ bàn tay khổng lồ từ hư không nhô ra, đột nhiên hướng Đào Cốc phách xuống. Đào Cốc cực kỳ hoảng sợ. Người khác hay là không biết bàn tay khổng lồ khủng bố, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được bàn tay khổng lồ một phách ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt. Tại này bàn tay khổng lồ lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn thậm chí có loại cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này là hắn từ trước đến nay chưa từng có. Coi như là hắn đối mặt Bạch Hổ Tinh Hà đệ nhất nhân Bạch Hổ phủ chủ cũng không có qua loại cảm giác này. Lập tức, hắn lại bất chấp Hoàng Tiểu Long, quay người toàn lực lui nhanh, đồng thời tức giận một hống. Kình Thiên Long hình trụ, song trưởng điên cuồng hướng về phía trước vỗ tới. Chỉ thấy hai luồng khủng bố khí kình từ cái đó trưởng trung phóng lên cao, hóa vì lưỡng đạo long hình quyền phong, không ngừng quấn quanh. Long hình quyền trong gió gian, tắc là một cái to lớn khí trụ. Khí trụ như thực chất, kim trừng trừng, hư không phách hạ bàn tay khổng lồ phách tại long hình trụ chi thượng. Ầm ầm to lớn chấn động, long hình trụ băng nhiên nổ tán. To lớn xung kích chi lực nhượng Đào Cốc thân hình chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Oa một tiếng, một hơi đại huyết phun ra. Thần cấp cường giả, thần thể phòng ngự cực cường, mệnh danh bất tử chi thân, nói như vậy rất khó bị thương. Thế nhưng hiện tại, Đào Cốc lại bị bàn tay khổng lồ đập được thể nội ngũ tạng lục phủ dường như toàn bộ nát thông thường. Mà công kích hướng Thích Tiểu Phi cái khác năm tên đạo môn thái thượng trưởng lão chịu lực lượng dư ba đánh chúng, càng là hung hăng té bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, nằm ở chỗ này, mông hướng lên trời, không biết chết chưa. Dù sao mông không có động. Hoàng Tiểu Long nghe quen thuộc một câu mẹ cái Ba Lạt, trong lòng thở dài một hơi. Này mẹ cái Ba Lạt là Thăng Nguyệt lão đầu kinh điển câu cửa miệng. Có mẹ cái Ba Lạt địa phương thì có Thăng Nguyệt lão đầu. Thăng Nguyệt lão đầu rốt cuộc đã tới. Không gian một hồi ba động, Thăng Nguyệt lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vài chục năm không thấy, Thăng Nguyệt lão nhân vẫn là như cũ, ăn mặc món đó phá cũ áo bào, khô gầy, hai mắt rất nhỏ. Lần thứ hai nhìn thấy Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo ấm áp. Ta nói tiểu tử, ngươi không sao chứ? Thăng Nguyệt lão nhân quay đầu đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng mỉm cười. Không có ý tứ, vừa rồi có chút việc, đã tới chậm một bước. Hoàn hảo, không có muộn hai bước. Hoàng Tiểu Long nghe nói, tức giận nói, còn chưa có chết. Thăng Nguyệt lão nhân thấy thế, cười ha hả nói, Không chết liền tốt. Hoàng Tiểu Long không nói nhướng mi mắt. Thăng Nguyệt lão nhân, chàng Vĩnh Phong bất chấp công kích nữa dương y, thối lui đến đệ tử Đào Cốc bên người. Nhìn trước mắt ăn mặc phá cũ Thăng Nguyệt lão nhân, bật thốt lên, hơn 5 vạn năm trước, hắn gặp qua Thăng Nguyệt lão nhân một lần, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một lần. Thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân dáng dấp lại thật sâu in vào hắn chỗ sâu trong óc. Bởi vì, lúc đó Thăng Nguyệt lão nhân triển lộ thực lực, thực sự quá qua khủng bố. Nhiều như vậy vạn năm đã qua, hắn vẫn chưa quên Thăng Nguyệt lão nhân một chiêu trọng thương 6 gã thần cấp cường giả một màn kia. 6 gã thần cấp cường giả, một chiêu trọng thương, Thăng Nguyệt lão nhân. Nghe được sư phụ Trang Vĩnh Phong kinh hô, Đào Cốc sắc mặt cũng là kinh hoàng đại biến. Hắn mặc dù không có gặp qua Thăng Nguyệt lão nhân, thế nhưng lại biết Thăng Nguyệt lão nhân chính là 6 vạn năm trước thần bảng đệ nhất. Cũng biết hơn 5 vạn năm trước, Thăng Nguyệt lão nhân một chiêu trọng thương 6 gã thần cấp cường giả chi sự. Nhiều năm như vậy, Trang Vĩnh Phong thường thường cùng hắn nói đến việc này. Mỗi khi nói đến việc này thời gian, sư phụ Trang Vĩnh Phong trên mặt thật sâu sợ hãi thần tình. Nhượng Đào Cốc đối này Thăng Nguyệt lão nhân tâm cảm giác sợ hãi. Trước mắt ăn mặc phá hỏng, khô gầy lão nhân lại chính là Thăng Nguyệt lão nhân. Đào Cốc tì theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hai mắt phức tạp, hối hận. Này tóc đen tuổi trẻ người lại chính là những năm gần đây truyền đi xôn xao Hoàng Tiểu Long. Thăng Nguyệt lão nhân cùng Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền. Này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn Đào Cốc lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi tự đoạn song trưởng đi. Tự đoạn song trưởng, Đào Cốc sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng hắn là thần cấp cường giả, dù cho bản thể bị hủy, cũng có thể chậm chậm khôi phục bản thể. Thế nhưng tự đoạn song trưởng, dù cho có thể khôi phục, thực lực cũng hội bị hao tổn. Thăng Nguyệt tiền bối, ta, Đào Cốc há miệng, sau đó nhìn hướng sư phụ Trang Vĩnh Phong. Muốn cho sư phụ Trang Vĩnh Phong thay cái đó mở miệng nói vài câu. Bất quá, Trang Vĩnh Phong nhìn đến Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt lãnh liệt. Cuối cùng không có mở miệng, bởi vì hắn biết cho dù hắn mở miệng cũng giống như vậy kết quả. Hắn hướng đệ tử Đào Cốc điểm gật đầu. Đào Cốc sắc mặt một thảm. Đột nhiên toàn thân thần lực một thể. Song trưởng chấn động. Sinh sinh đem song trưởng đánh rớt. Chúng ta đi. Trang Vĩnh Phong thanh âm trầm giọng nói. Hai tay một huy. Mang đi 5 tên sống chết không rõ đạo môn thái thượng trưởng lão cùng Hà Chí. Trần Duệ Quang thi thể. Phá không rời đi. Đào Cốc theo sát phía sau rời đi. Cứ như vậy nhượng đạo môn người rời đi. Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Đạo. Đạo môn trước đó đảm nhiệm môn chủ cùng ta còn có chút giao tình. Hoàng cái gì? Đương nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân làm như vậy. Cũng là bởi vì, nếu muốn giết một cái thần cấp, rất khó. Với lại Hoàng Tiểu Long thân hoài 200 vạn năm hắc liên. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Sở dĩ, đạo môn mấy người vừa ly khai. Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long, Dương Y, Thích Tiểu Phi 4 người cũng rời khỏi nguyên địa. Sau đó trực tiếp ra Thiên Thần Sơn, hướng tới Đan Vương Thành mà quay về. Đến nỗi luyện chế Thái Thượng Thần Đan vài loại linh dược dược liệu. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long được 200 vạn năm hắc liên chi sự. Tin tưởng rất nhanh liền truyền khắp tứ đại tinh hà. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi Thiên Thần Sơn không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long được 200 vạn năm hắc liên tin tức liền truyền ra tới. Tức khắc, tinh hà khắp nơi cường giả kinh động. Sôi nổi hỏi thăm Hoàng Tiểu Long tâm tích. Cái gì, ngươi tìm được thiên thần huyết chi? Thăng Nguyệt lão nhân tùy theo kinh hô lên. Dương Y cũng là giật mình. Đúng vậy, ta và Tiểu Long tại Thiên Thần Huyết Trì tu luyện 10 ngày. Thích Tiểu Phi gật đầu nói. Thăng Nguyệt lão nhân đấm ngực dậm chân. Buồn bực nói, tiểu tử, sớm biết rằng ngươi vận khí như thế tốt, ta lão đầu theo ngươi là được. Này hơn một tháng, hắn tại Thiên Thần Sơn đi dạo, liền cái rắm đều không có được. Cách Trương.